xóm Rạch Mình còn nghèo quá, chỉ hai vụ lúa với một mùa đỉa, ai có vườn rộng trồng cây trồng bầu được thêm chút tiền huê lợi nhưng đâu vô đó hết. Sống đắp đổi không dư, bây giờ nhà nước cho nuôi tôm thì mừng chứ. Hôm đó chỉ có ba má là bần thần, hồi nào giờ cây lúa cũng chung thủy với mình, bây giờ quay mặt với nó, không lẽ tệ vậy. Má nói vậy rồi năm tới mình có tụ lại vui như vậy không? Được chớ, Tư Nổ cười khà khà khà, nghe nói nuôi tôm một năm bằng chục năm làm ruộng đó, năm tới tôi xây nhà lầu, bà con kéo nhau lên sân thượng nhậu tép luộc mát trời. Mà hỏng chừng tôi còn sắm tivi màu, đầu máy video, sắm điện thoại di động, Tư Nổ ngẩn ra, nước miếng chảy xuống chỗ môi trẻ thâm xì, tướng tôi mà cầm điện thoại di động coi sang lắm nghen. Bà nhớ lời của Tư Nổ hoài, vì anh đã vẽ bức tranh tôm mù mịt thành những điều rất thật, thật như đang giờ đụng vậy. Vậy mà, đêm hôm qua ba rượt Tư Nổ qua mấy cái bờ mới túm được anh, cả hai loi ngoi ướt, ngồi trên bờ. Tay vẫn còn nắm cái áo rách te tua của anh Tư, ba nhắc câu nói xưa của anh, không sai một chữ. Anh bật khóc, khóc vì cùng đường đi đổ lúa trộn tôm vuông ba bị ba rình bắt, hay khóc vì thương tiếc mùa xưa. Rồi vợ Tư Nổ chạy lại, chỉ biết lý nhí xin tha cho chồng, chị nói hồi nãy tôm tép không có, tụi con khổ quá, bần cùng quá chú thím ơi. Má ngậm ngùi, người phụ nữ này năm trước một tay câu eo ếch má còn tay kia cầm cây chổi nhảy cà tưng, sao giờ tới nông nỗi vậy? Bốn người ngồi với nhau lặng lẽ, hồi lâu, day qua chị Tư Nổ má nói thôi coi như là lá lành đùm lá rách, rách ít đùm rách nhiều đùm rách nát, bây biết mà tao cũng nghèo. Rồi má chút mớ cá phi rộng trong xô ra giỏ, dúi vào tay chị bảo chị đưa chồng về, kiếm đồ khô mà thay để về cảm lạnh chết. Lúc vô nhà thấy cửa mở toang hoang, cây lư hương không cánh mà bay mất. Ba má tỉnh rụi, không phải hô hoán lên làm chi, hôm rồi mất ông tà ngoài miễu, hôm trước nữa thì mất cái lon cặm nhang trên bàn thông thiên. Ba cười buồn, mai là tụi nó trả lại, tụi nó mượn để cầu số chớ đâu. Tôm chết hoài cũng buồn, nên rủ nhau đánh số để chơi, may ra. Nhưng may thì ra rùi lại vào, xóm Rạch mồ côi vừa tiến đưa một gia đình ly xứ. Chú thím chín bên kia Rạch thua sạch nhà cửa đất vườn, xuống ghe bắt đầu một cuộc nổi trôi. Hôm ra bến chú mếu máo nắm tay ba. Biết chừng nào vợ chồng tôi mới gặp lại anh chị xui để tụi mình nhậu với nhau tối trời đất. Phải hôm đó có mưa là cảnh mùi lòng y hệt trong phim. Bây giờ ba vẫn thường đứng nhìn phía nền nhà của bạn, cái nền phèn váng trắng, xốp như nước đá bào, bên phải vẫn còn nguyên chỗ cầu ao. Nước mặn ngấm vào, nước trong thấy đáy, chẳng có bông súng nào mọc ở đó. Chỉ thấy rong nhớt xanh dần trôi lình phình. Xóm Rạch bây giờ buồn, chẳng có cái gì để vui chung với nhau như hết mùa lúa, như xong hội đỉa, như năm cũ. Người chúng tôm thì lặng lặng không dám khoe, vì sợ trộm, người không có trao cháo khấn vái trời. Hễ 10 vuông thì thất bát hết 7 vuông, vì không ai hiểu dành con tôm hết, không ai biết con tôm nó đồng đảnh cỡ nào, vậy mới khổ. Nước mặn thấm vào vườn tược trụi lờ, sơ xác hệt như vừa qua bão, cây trái teo héo. Chặt 5 trái dừa mới được một ca nước, cộng cải lá rau, trái ớt, trái bầu, cũng phải mua. Nửa đêm nằm nghe người nào đó ca văng vẳng ở mấy tròi trên, giọng sao buồn rượi vậy. Quê xứ như cô con gái chót lỡ khôn 3 năm, dại 1 giờ, bắt đầu nhớ tiếc vì mình đã đứng núi này trông núi nọ. Ba nhìn má qua ánh đèn trong leo lét, chợt giật mình, đôi gò má của người vợ hiền năm ngoái còn hồng vì rượu, nay đã xeo sắt quắt queo vì trơ trọi dưới nắng và gió trời. Hồi lâu ba nói, tiền bán tôm mót hồm dày được bao nhiêu bà, sớm mai này bà ra chợ huyện lựa mua một ít cá rô mề. Mốt là thằng út về phép, nấu cho con nó nồi canh chua cá rô bông so đũa, tội nó. Má gật đầu, khẽ hớp một ngụm trà, thương đắng đót đám con xa nhà. Tết này, Tết này con của má về, mà má ba chẳng có gì cho tụi nó. Sớm nay, trà vẫn pha nửa vốc tay như mọi bữa mà sao nghe đắng quá vậy nè. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn cái giếng. Nhà tôi, nhà bống ở cùng thôn. Bống chị, bống em là cách gọi nhà quê. Tên khai sinh, bống chị là Bích, bống em là Bình. Thôn Cự Phú, tên giàu có no nê, nhưng hữu danh vô thực. Nghèo kiết xác, đói quanh năm, chỉ được cái tấm lòng thanh sạch. Thanh sạch là giá trị ổn định, quý hiếm, nhưng không bán được. Cả thôn chỉ tôi và bống chị học phổ thông trường huyện. Niềm vui chẳng tới, kiêu hãnh tự hào cũng không. Người thôn nghĩ, cái sự nghĩ đã vào máu, đi học nhiều chỉ tổ tốn cơm. Theo Đít Châu đến mùa còn được thêm mấy đấu thóc. Chỉ hạng nhát làm mới trốn việc nhà đi học. Họ không biết việc học cũng nhọc chẳng kém thợ thùng đào thùng đấu. Ai ơi chớ lấy học trò. Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm. Bọn thất học thôn tôi thường ca như vậy. Thất học nhưng thuộc rất nhiều thơ ca, hò vẻ mới lạ chứ. Cũng là ghen ăn ghét ở, chúng sợ tôi đi học làm ông to bà lớn về đẻ đầu cưới cổ chúng. Cha tôi bỏ ngoài tai, tao suốt đời nhòm Đít Châu, vác đất rồi. Đến đời mày, Lăng Ngạ, tên tôi là Lăng, dứt khoát phải học mới thành người. Nhưng không được thơ thần theo thầy Đô đâu nhá. Thầy Đô là giáo viên dạy văn cấp 3 đã nghỉ hưu. Thầy làm rể làng cũng vì mến con gái cự phú thuộc nhiều thơ ca, hò vẻ. Thầy có chiếc xe đạp thống nhất khung gióng ngang chóc sơn. Thầy Đô làm thơ gửi tạp chí văn nghệ tỉnh, thỉnh thoảng lên bưu điện lĩnh nhuận bút. Giữa đường gặp, thầy dừng lại năn nỉ bỗng chị lên xe đạp, thầy chở. Thầy bảo, người ta là hoa đất, con gái là hương của hoa đất, là cái đẹp. Cái đẹp cứu rỗi con người, phải nâng niu, chăm sóc. Bỗng chị từ chối, em xấu, em không đáng được nâng niu. Em quen đi bộ rồi thầy ạ. Thầy buồn, lên xe đi tiếp, miệng lại lẩm bẩm đọc thơ. Thầy Đô là nhà thơ tỉnh, tỉnh thì phải lớn hơn huyện. Thỉnh thoảng thầy đến trường tôi nói chuyện thơ. Thầy bảo, nhịn ăn thầy nhịn được một tuần, nhịn đọc thơ nửa ngày không chịu nổi. Nói chuyện thơ ở trường tôi, thầy Đô bảo, thầy thích nhất những đoạn thơ viết các cô gái đi tỉnh về. Thầy cao hứng ngâm thơ Nguyễn Bính. Hôm qua em đi tỉnh về. Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Thầy đọc thơ Phạm Công chứ như diễn trên sân khấu. Tuổi thơ chân đất, đầu trần. Từ trong lấm láp em thầm lớn lên. Em ra thành phố dần quên một thời. Em tôi áo chẽn, em tôi quân bò. Thầy đọc, thầy bình, thầy nức nở khen. Giọng thầy trầm ấm mà buồn buồn. Như thể mất mát, như là đổ vỡ. Học sinh khối 12 chúng tôi ngồi im phăng phắc. Sau này, bọn con gái lớp tôi có đứa nào khốn nạn thế không nhỉ? Cha muốn tôi sau này được làm bàn giấy. Theo cách nghĩ của ông, làm bản giấy là cộng cộng trừ trừ, nhân nhân chia chia. Ghi ghi chép chép, chân không lấm, tay không bùn. Mưa chưa đến mặt, nắng không đến đầu. Ví như tay kế toán ủy ban xã. Ví như ông giáo làng chẳng hạn. Mong ước cha tôi quá vĩ đại, có nguy cơ không thành sự thực. Cha tôi là thợ thùng đào thùng đấu, chuyên vượt đất san nền thuê lấy tiền đóng học cho con trai. Mỗi hòn đất giá ngang một con chữ tôi học. 100 hòn đất, 100 con chữ. 1000 hòn đất, 1000 con chữ. Cha tôi bảo, có dễ tao phải vác 10000 hòn đất thì mày mới nên người. Xót xa quá. Thương cha, tôi ứa nước mắt. Bao giờ tôi mới có 10000 chữ trong đầu. Đi học nhọc nhằn, vác đất vượt nền cực thân. So sánh, có lẽ ngang nhau. Thầy Đô nhà thơ truyền lửa cả làng cả huyện đọc thơ, làm thơ. Thầy chủ nhiệm lớp tôi thì động viên. Các em là tương lai đất nước, là mùa xuân dân tộc. Các em phải quyết tâm học hết phổ thông, học qua đại học, học chót vót tận tiến sĩ khoa học, khiếp, toàn những điều cao siêu, xa vời vợi. Nhưng chẳng thấy thầy nói xong tiến sĩ khoa học, chúng tôi phải học tiếp cái gì cao hơn nữa. Các thầy coi việc học, việc làm thơ cứ nhẹ nhàng, băng băng. Các thầy không biết, chỉ cần cha tôi nghỉ vác đất vượt một tuần là đầu tôi rỗng tuếch, cái bụng đói trống không. Học với hành, thơ với thần biến hết. 7 cây số rưỡi từ nhà đến trường, toàn quốc bộ. Đường dài rằng giặc, nhọc nhằn như đường Tam Tạng sang Tây Trúc lấy kinh. Mùa hè mồ hôi nhễ nhại, mùa đông rét tê da. Ngón chân nhón trên xương cỏ buốt thon thót, qua đầu làng độ nửa cây số có chỗ lội. Tôi sắn quần lội uồm xuống trước, hơi cúi, quay lưng, chờ bóng chị. Nàng quàng tay lên cổ tôi. Tôi quẳng tay quắp cặp đùi đứa gái quê mới lớn. Tôi chợt nhớ cặp ếch cõng nhau trong đêm mưa rào đầu hạ. Hai vú cộn trên vai tôi âm ấm. Hai đùi non trong lần vải lụa đen cũng âm ấm. Uồm, uồm. Nước lạnh. Hơi thở con gái mù sương nóng hổi. Tóc mai con gái vương nhẹ má tôi. Mùi lá bưởi thơm thoảng. Vấn vương, quấn quýt. Ước gì quãng lội nước cứ dài thêm mãi. Ước gì người ta đừng đắp đất hàn đường. Lên bờ, rửa chân, thả quần, bỗng chị cầm hai bàn tay tôi ấp vào má nàng. Bàn tay tôi lạnh, má nàng ấm nóng, mắt nàng long lanh, mặt nàng trìu mến. Lòng tôi nôn nao, tim tim tôi rạo rực. Bọn trẻ trâu từ xa nhìn thấy, vận vần nghêu ngao. Áo chế ngực gió luồn vào vú. Vú lặng thinh cho gió mơn man. Chán thằng cõng gái lơ ngơ. Khổ thân mà chẳng được sơ múi gì. Cái loại thơ này có phải thầy Đô nhà thơ dạy không nhỉ? Thơ thầy Đô dạy tinh túy, cao siêu, thanh khiết cơ, chứ không nồng nỗng thế. Bỗng chị đỏ mặt cắm cúi bước đi như chạy. Tôi sượng sùng, bước theo. Chiều về, lại thấy bỗng em hát nghêu ngao mấy câu vần áo chế ngực gió luồn vào vú. Bỗng chị quát em. Còn nỡm, mày hát trêu ai? Chị và anh Lăng đấy, khổ thân anh Lăng. Bỗng em hát tiếp, khổ thân mà chẳng được sơ múi gì, và chạy biến. Bỗng em kém chị 3 tuổi, tính lành hiền, chăm chỉ. Bỗng em ở nhà làm ruộng, thêu hàng xuất khẩu. Bỗng chị học buổi sáng, buổi chiều về phụ với em. Mẫu mã đủ loại gối, ga, chăn, long hóa, trúc đào, phượng múa. Rồi các loại tranh thêu, đám cưới chuột, đánh ghen, sân đình, sen làng, thiếu nữ ngắm hoa sen. Hàng xuất khẩu chị em bỗng không nhận được trực tiếp, phải qua tay chủ hàng gia công lại, rẻ mạt vẫn phải làm. Nhặt nhạnh từng đồng từng hào lúc nông nhàn còn hơn ngồi không bụng đói. Nhà nghèo, bỗng em lại học dốt, thầy dạy vào tai 10 chữ thì quên 9 chữ. Cọc cạch cố theo, hết phổ thông cơ sở thì bỏ, ở nhà đi thêu, cắt cỏ, cấy hái. Tối tối, tôi mang sách sang nhà bỗng học chung. Lúc giải lao, tôi lại sán vào xem bỗng em thêu. Bỗng em bảo, để bỗng em dạy anh Lăng. Nam nhi chí lớn, làm nghề thêu vá, hèn người. Tuy vậy tôi vẫn học thêu để thêm cớ sang chơi nhà bỗng. Vọc vạch vài tuần cũng biết cắn chỉ luồn kim. Tôi phân biệt được chỉ màu hồng đào, hồng sen, chỉ màu hoàng yến, chỉ màu lam. Tôi thêu được thân rồng, thân công, thân phượng. Nhưng tay nghề như chị em nhà bỗng mới thêu nổi râu rồng, mắt phượng, mây cơn. Đầu học kỳ 2, tôi phải bỏ học. Hôm ấy, trời xám xám nặng, gió se se lạnh. Tết xong, ra riêng, mưa phùn lất phất bay. Cha tôi vượt đất san nền thuê. Hòn đất to hơn cái nồi đình đè nặng trên vai. Ngón chân quặp xuống bấm đất, một cơn gió độc bất chợt thốc đến. Cha tôi rùng mình, dốc trơn trượt chân. Không may đạp phải mảnh sành chai. Gan bàn chân bị xẻ toạc một đường dài. Máu loang đỏ bùn non. Cha ngã quỵ xuống. Sức nặng hòn đất to hơn cái nồi đình bồi tiếp xuống vai. Cha tôi sụn lưng. Ông không vác đủ 1 vạn hòn đất. Tôi không còn cơ học 1 vạn con chữ. Tôi chẳng nên người. Tôi đã mồ côi mẹ, giờ lại mồ côi cha. Cha tôi bị nhiễm trùng uốn ván. Trước lúc chết chân tay còn giật giật, mắt trợn trừng. Bộ xà tích bạc của mẹ để lại, cha chưa kịp đưa cho tôi đã bị nắm chặt cứng trong lòng bàn tay, tôi phải gỡ từng ngón ra mới lấy được. Cha chết, tôi phải bỏ học. Cái sự vác đất quan trọng thật, nó quyết định việc tôi có đến trường hay không. Tôi rất thương cha. Ông không còn sống để bắt tôi đến trường học sau này làm bàn giấy. Tôi khóc như mưa. Dọc đường đưa cha ra nghĩa địa nhìn các hòn đất vượt to như nồi đình xếp lô mô càng khóc to. Bỗng chị cũng đòi nghỉ học. Bỗng chị bảo đi học một mình buồn, thi, kiểm tra, ai cho bỗng chị chép bài. Còn một lý do nữa, chiếc chăn phượng múa xuất khẩu sang Đài Loan có 2 con đực cái trâu mỏ vào nhau, phía trên là những đám mây vần vũ, chị em bỗng thêu bị trả về. Bỗng chị bỏ học 1 tuần cùng bỗng em cặm cụi rút chỉ, thêu lại các chỗ xấu, chỗ bị lỗi. Rút cục người ta vẫn không nhận, hàng phế phẩm, chị em bỗng phải đền tiền, giá ngang 5 tạ thóc. Gánh nặng lại đè lên vai 2 cô gái nhà quê đang tuổi lớn. Giấu mẹ, chị em bỗng khóc chán rồi cũng phải nín. Cái thằng tôi có mặt rất đúng lúc. Tôi dốc ống, tiền cha tôi tích cóp để lại, tiền tôi làm thuê trả được bao nhiêu. Tôi bán bộ xà tích bạc của mẹ để lại vừa đủ tiền đền chiếc chăn thêu phượng múa. Vài hôm sau, nghĩ lại ân hận quá, tổ quá. Sao lại bán đồ kỷ niệm của mẹ? Bỗng chị làm ơn tôi 1, bỗng em biết ơn tôi 10. Tôi không nhận ơn, chỉ thấy mình bỗng chốc trở thành anh hùng, lớn lao vững vàng như cây cổ thụ xòe tán che chở mưa gió cho chị em bỗng. Bỗng chị thấy tôi cực thân quá, bao nhiêu gánh nặng của bỗng chị tôi đỡ lên vai tôi. Bỗng chị bảo, bỗng sẽ bỏ học ở nhà gồng gánh, cấy hái, nuôi lợn nuôi gà, chờ 3 năm hết tang cha tôi. Tôi cắt ngang lời bỗng, dẫy này. Ấy đừng, học khó bỏ dễ, leo cầu đã gần buồng. Bống cố lên sau này về làm bàn giấy ở xã, đỡ khổ. Bống chỉ cười nụ, giọng nhấm nhằng, vẫn ngưng đọng nỗi buồn. Làm bàn giấy ở xã chả bỏ công, học xong bống không về quê đâu. Bống đi đâu? Bống ở lại Hà Nội, Lăng đi cùng bống nhé. Bống chỉ cười, khi cười méo mó, giọng đầy tiếc nuối. Ấy là nói thế thôi, Lăng ạ, tiền mua sách bút, tiền đóng học phí ở đâu? Bống lớn rồi, Lăng không thấy à. So với năm ngoái, năm nay may cái áo cũng tốn thêm nửa mét vải. Bống chỉ để tôi lo, tôi sẽ đi làm thùng đào, thùng đấu vượt nền. Tôi càng nói càng phấn khích, tôi sẽ có tiền, bống chị đi học, chúng ta cùng ra thành phố nhé. Ừ, bống chị sẽ đưa Lăng ra thành phố. Từ hôm đó tôi lăn ra làm như trâu cày giữa vụ. Làm để sau này bống chị đưa tôi ra Hà Nội bằng những hòn đất vượt nền của tôi. Thợ thùng đào thùng đấu tôi theo nghề cha. Đúng là cha truyền con nối vác đất làm thuê. Da tôi bắt nắng đen ngòm, tóc cháy hoe hoe vàng. Ngày nào tôi cũng vác hơn một khối đất so với mấy thằng cùng đi. Bọn vai ù thịt bắp suốt ngày quần nhau với đất, bảo, mày thân làm miệng ăn. Đừng cố, có ngày sút lưng. Tôi là hạng người tham công tiếc việc, không phẩm chất này, đố anh nào được gọi là nông dân. Đi vượt đất thuê tôi mang theo đôi quang gánh, hai cái mùng to, xương bài châu. Lúc về, mắt nhăm nhăm nhìn các đống tròn đen trên đường. Phân châu, phân bò hót tất, bón cho lúa nhà không hết, tôi đem bán cho người thôn cũng được ứa tiền. Bống chị học hết phổ thông, bống chị vào đại học nông nghiệp. Bống chị viết thư, yêu quý tôi bao nhiêu thì cũng nhớ thương cây lúa, con trâu, mảnh đất, làng bấy nhiêu. Thư bống chị viết, Lăng cố đi học bổ túc cho hết phổ thông. Ừ, thì đi học để xứng với bống. Không học đầu óc u tối, khổ lắm. Không biết nói vậy là tôi tự ái à, suốt đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời thôi. Thì ai chả biết thế. Bống chị và đứa bạn cùng phòng trọ tự nấu ăn cho đỡ tốn. Thỉnh thoảng ngày chủ nhật bống về quê. Tôi gói ghém tiền, mì tôm, mì chính, gạo quê, cá khô, có hôm nhổ cả su hào. Cho bống mang đi, tôi dòng xe châu chở bống lên ga xếp nhảy tàu chợ về trường. Năm thứ hai, bống chị vẫn chăm viết thư cho tôi, vẫn chăm về. Người thôn cự phú biết chúng tôi phải lòng nhau, kẻ nói ra, người vun vào. Bống em bảo tôi, em ức không chịu được, người ta ghen ăn tức ở cứ xa xôi bóng gió. Tò vò mà nuôi con nhện. Đến khi nó lớn nó quện nhau đi. Tò vò ngồi khóc tì ti. Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào. Nghe cứ như bị que chọc vào tai. Có phải họ ám chỉ anh và chị bống không? Mặc xác miệng lưỡi thế gian, tôi lại điềm nhiên theo đuổi việc mình làm. Kệ mẹ miệng lưỡi thế gian, tôi không tin bống chị của tôi tệ thế. Làm thợ thùng đào thùng đấu, vượt đất san nền cực nhọc quá, tôi bỏ. Ông lão hạ xóm đông tiền sang tên cho tôi cái xe bánh lốp tàng tàng và con trâu rái. Cũ người mới ta, tôi đi đánh xe trâu. Ông lão hạ già, con trâu rái trẻ. Trâu khỏe ăn, khỏe kéo xe và hám giống cái. Thấy trâu cái, nó lồng lên, ông lão ngồi sau chịu không nổi. Máu quá, nó giật trâu cái, sốc nguyên ếch trên vai nhảy lên mình con cái. Càng xe vồng ngược lên, thùng xe nặng giáng xuống, quẹt sệt sệt mặt đường. Chả, nổi đất nung, chum sành liễn sứ rơi lồng nhồng xuống đường, 10 phần vỡ đến 7, 8. Ông lão cũng bị hất xuống vệ cỏ. Ông lão sai lầm không mua trâu thiến. Nó thuần tính. Nhưng tôi chỉ được con trâu rái bất kham này. Tôi đánh xe trâu chở thuê chum vại sành, nổi chó đất nung từ bến sông lên chợ bút cho chủ hàng. Tôi chở thuê gạo nếp, nhân sen, đậu xanh, gà giò, thịt bò, dê non, bồ câu da giảng, mèo đen, tất cả đặc sản nhà quê lên ga xếp để chủ hàng đưa ra Hà Nội. Năm thứ ba, bỗng chị viết thư cho tôi thưa dần, năm thứ tư vắng hẳn. Tôi âm thầm chờ đợi. Một hôm bống em tìm tôi, bống chị gửi thư cho bống em. Bống viết, bống em ơi, em ở nhà chăm nom anh Lăng thay chị nhé. Lăng con trai tổ lắm, ăn uống, ngủ nghề thất thường. Lăng vất vả vì chị nhiều rồi. Em bảo Lăng đừng gửi tiền cho chị nữa nhé. Dặn Lăng làm được bao nhiêu gửi tiết kiệm, hay cho vay lãi, biết đâu sau này chị sẽ về quê. Sao lại biết đâu? Bống em an ủi. Thư là thế. Em chẳng biết nói với anh Lăng thế nào. Anh Lăng đừng buồn, còn có em ở nhà cơ mà. ngóng, trông, chờ, đợi. Tôi đâm căng thẳng mệt mỏi. Tin đồn về làng. Người ta bảo bỗng chị đã học xong, đang làm thư ký giám đốc ở Hà Nội. Bỗng chị cặp bồ luôn với lão già doanh nhân người Đài Loan ấy. Bỗng em không tin người ta nói xấu chị gái. Cô tức tốc cơm đùm cơm nắm lên Hà Nội tìm chị. Bỗng em sẽ làm cho trắng đen rõ ràng. Bỗng em đi 3 ngày, tôi mong cả 3. Bỗng em đi 4 ngày, tôi ngóng cả 4. Bỗng em về. Mặt buồn rười rượi, hỏi gì cũng không nói. Mẹ gạn hỏi, bỗng em lắc quẩy quẩy. Tôi hỏi, bỗng em dấn dấn nước mắt. Em không tìm được chị thì anh sẽ đi. Đừng đi Lăng ơi, em xin anh, bẽ bàng lắm. Bỗng em mếu máo, can ngăn. Anh chịu khó học ôn thi vào đại học. Em sẽ làm lũ gánh phân, cấy hái. Em sẽ thêu long hóa, trúc đào, phượng múa lấy tiền nuôi anh như ngày nào anh đã từng nuôi chị gái em. Tôi lắc đầu, lòng rười rượi. Tôi chưa kịp đi tìm thì bỗng chị đi ô tô về. Bỗng về cùng ông người Đài Loan tuổi ngoại ngũ tuần. Bỗng mặc quần bò, áo phông in hình con chuột túi, phía dưới in dòng chữ tiếng Anh. Đầu tóc cuốn búc xoăn, nhuộm hoe hoe vàng. Móng chân sơn đỏ chét, mi giả uốn cong cong, mí mắt tô xanh lè. Giày cao gót nện trên đường quê khấp khỉnh và lổn nhổn phân bò. Bỗng khoác sắc da nâu đỏ dập nổi hình con dao quăng. Thỉnh thoảng bỗng lấy gương soi, kẻ lại lông mày, tô son môi đậm thêm. Khác hoàn toàn, mất hết dấu vết cô bỗng mặc quần phin mỏng, áo gụ, tóc buông, vẫn vương hương lá chanh lá bưởi ngày nào. Bỗng về làm xôn xao thôn Cự Phú heo hút, buồn tẻ. Bỗng về như luồng gió hoang dại đánh thức cái làng quê trì trệ, tù túng, ngái ngủ. Gặp người thôn, bỗng chị chào, cuối câu đệm vài tiếng Anh bồi. Bỗng chia kẹo bánh cho trẻ con như phát trận năm Ất Dậu. Bỗng biếu bánh mọi nhà trong thôn Cự Phú. Bỗng bảo, đừng gọi là bỗng chị, quê lắm. Gọi cháu, chị, cô. Là Ngọc Bích. Ngọc Bích sắc sảo, khôn ngoan. Người thôn nhận nha, chậm rãi. Họ xì xào chuyện Ngọc Bích đưa ông doanh nhân về quê tìm hiểu nghề thêu truyền thống. Ông ta hơn bỗng 30 tuổi. Mặt tròn, trán bóng, bụng phệ. Mắt một mí. Vừa gian rào, vừa bể trên. Ông ta biết lấy lòng mọi người. Đến khung thêu nhà nào cũng nồng nhiệt bắt tay, cười thân thiện. Ấy là bỗng em kể, dân thôn kể. Một chuyện rất buồn cười. Bọn trẻ trâu nhà quê láu lỉnh, danh mãnh. Chúng thấy bỗng chỉ như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, nhìn ngứa mắt. Được chia kẹo mà chúng vẫn không tha bỗng. Chúng lùa cả đàn trâu, bò, bê, ngé lúc nhúc chặn trước mũi xe ô tô. Còi ô tô nhẫn nại xin đường inh ỏi, trâu bò kêu, bề ngẽ giống như bị chọc tiết, mãi mới chịu tản ra, rồi bọn trẻ chăn trâu đồng thanh ê à. Em ra thành phố dần quên một thời. Em tôi áo chẽn, em tôi quân bò. Lại hát, tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây dài. Ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Chắc bỗng chị nghe được, chiếc xe ô tô sang trọng bỗng tăng ga phóng vùn vụt, bụi mù cuốn theo như cơn lốc. Ngày trước, bỗng chị không ngồi gác 3 ga xe đạp thầy đô nhà thơ. Nay, bỗng ngồi ô tô anh ra ngoại quốc, thầy giáo thủ, dạy bọn trẻ con hát thơ chăng? Tôi không tin ông giáo tệ thế. Buổi tối, bỗng chị đã đi rồi, thầy đô gặp tôi đứng ở cổng làng như chết chôn. Thầy bảo, cảm ơn con bé bỗng quá. Nó về làng làm thầy nảy ra tứ thơ. Nghe xong, tôi rơm rơm nước mắt. Độ 1 tháng sau, tốp người công ty ông doanh nhân Đài Loan về làm việc. Họ ở tạm ủy ban xã, tuyển thợ, đào tạo lại, mở xưởng thêu, về lâu dài thành lập công ty con tại quê hương. Bỗng chị và ông doanh nhân về sau mấy hôm. Ban ngày bỗng chị và ông Đài Loan làm thủ tục mở xưởng thêu, chuẩn bị tuyển thợ. Ban tối, ô tô quành mấy chục cây số ra khách sạn ngoài thị xã ngủ. Bỗng em đem đến đưa tôi 1 nắm vàng, chị bỗng gửi trả cho anh Lăng. Lời lãi tính cả ở đó rồi. 1 nắm vàng bằng bao nhiêu gánh phân trâu, bao nhiêu hòn đất vượt, bao nhiêu chuyến xe chở trái đất nung, chum vải sành. 1 nắm vàng bằng bao nhiêu tình người, cân, đong, đo, đếm, tôi cười, nụ cười héo hắt, cay đắng. Tôi có cho bỗng chị vay đâu, bỗng em mang về đi. Nhưng nó là của anh, là mồ hôi, nước mắt. Im ngay, tôi quát, không mang về ta sẽ ném vào đống phân trâu. Bỗng em giật thót mình, bặm môi, cho khỏi khóc. Bỗng em bước sặm sụi về nhà trong bóng tối đường quê nhập nhoạng. Đêm hôm ấy, tôi nằm úp thìa, khóc như mưa, khóc cho mối tình bị phụ bạc, khóc cho sự ngu đần của thằng con trai quanh năm không đi khỏi huyện. Gái thôn nô nức ra ủy ban xã tuyển thợ thêu, có vài đứa con trai eo uột cũng đi. Một dãy khung thêu mắc vải phin trắng và in hình mẫu mới để sẵn, chờ các thí sinh. Tôi cũng ra ủy ban xã, tôi không dự tuyển. Tôi là nam nhi, chí khí có thừa, tôi đã gắng học bổ túc hết phổ thông. Tôi làm thùng đảo thùng đấu, đánh xe trâu, biết thêu thùa may vá, biết chờ đợi. Tôi đi tìm bống chị. Bống chị nhìn tôi cười cười, bình thản như những người dân quê khác. Không phân biệt thân sơ, công ty chúng tôi lấy chất lượng làm chính. Bây giờ là 9 giờ sáng. Anh chị em bắt đầu thêu, tiếng bống chị mà không phải chị bống. Vậy là bống và tôi, như hai người quen biết sơ sơ ở làng. Như chưa từng cõng nhau qua chỗ lội, như chưa từng chụm đầu học bài, tóc mai cháy xém. Tôi ngồi trước khung thêu, đảo mắt quanh không thấy bống em. Chỉ có bống chị ngồi kia, cao sang và bụi bặm, quý phái và nhà quê. Chưa bao giờ tôi bình thản như lúc này. Tôi như người đi thi tuyển thật sự, sẵn sàng kim chỉ đua với thời gian. Kim với trả chỉ, đợi với trả chờ, hoài phí một đời trai. Trong đầu tôi lại vang lên tiếng còi tàu gióng giả. Còn đâu chuyến xe trâu chở nhau lên ga xếp, tiễn bống đi đại học. Bống nhoài đầu qua ô cửa sổ tàu hỏa, bống vẫy tay, lăng về đi. Cố đợi em nhé, cứ mồn một hiện lên trong đầu. Tôi bỏ khung thêu đứng dậy, coi như phần thi đã xong. Mấy đứa cắm mặt vào khung thêu bên cạnh liếc sang. Chúng bịt miệng cười, nhưng tiếng cười cứ phì ra. Khung thêu vải phin trắng của tôi vẹn vẹn dòng chữ, tưởng giếng sâu, anh nối sợi dây dài. Chữ thêu màu đen, chữ nào cũng ngoạch ngoạc giống các cây cờ phướn đen cắm siêu vẹo. Bống chị thấy bọn thợ thêu cười nhăn nhở, đi tới. Tôi đứng bình thản nhìn thẳng vào mặt bống chị. Một nụ cười khẩy không phải đắc ý cũng chẳng ra đều, tôi bước nhanh ra ngoài. Chiều hôm ấy, tôi giao hết nhà cửa, vườn tược, xe bánh lốp, trâu nhái nhờ thầy Đô nhà thơ trông coi và bán tống bán táng hộ. Thầy bảo, Lăng, anh là người tốt lúc nào cũng khổ. Bây giờ sáng mắt chưa, được cái anh còn trẻ. Anh đi, tôi tức cảnh sinh tình, làm thơ tặng, để tôi đọc nhá. Tôi nhẫn nại nghe hết bài thơ thầy Đô thì bống em đến. Anh cho em đi với. Tôi không dây với chị em nhà bống nữa, rách việc. Không cho em đi thì thôi, bống em sụt xịt, cầm lấy này, của anh đấy. Bống em dúi vào tay tôi bộ xà tích bạc, trời ơi, mắt tôi sáng lên. Bộ xà tích bạc của mẹ, tôi đã bán đến bức tranh thêu phượng múa, tôi đã quên cả việc chuộc lại. Em sẽ nhất quyết giữ số vàng ấy cho anh. Nó là mồ hôi, nước mắt của anh đi rồi lại về nhá, em chờ. Tôi đấm thèm vào, không chờ đợi gì sất. Tôi đập vai người lái xe Honda ôm, đi. Chiếc xe đang nổ máy xịch xịch, bất ngờ rồ ga phóng vụt đi. Một đoạn đường xa, ngoái lại vẫn thấy bóng em đứng lặng im nhìn theo. Lòng tôi tự nhiên dịu lại, bộ xà tích bạc trong tay ấm dần lên. Tiếp theo chương trình, mời các bạn đón nghe tập truyện ngắn Giấc mơ kỳ ảo. Cách đây gần 2 năm, tôi nhận được một lá thư từ thành phố Canberra, nước Úc. Thư của cô bé Tóc Tiên đang học lớp 12. Muốn gia nhập vào gia đình áo trắng. Tôi buồn cười nghĩ, ở mãi tận nước Úc xa xôi làm sao sinh hoạt chung với nhau được mà gia nhập gia đình áo trắng. Nhưng để an ủi em, tôi viết thư trả lời, em đã tìm đọc được tuyển tập áo trắng ở Úc, vậy em đã xứng đáng trong đại gia đình áo trắng. Tháng sau, tôi nhận được một bài tùy bút viết về học sinh Việt Nam ở Úc, dưới ký tên, Tóc Tiên, gia đình áo trắng Canberra, Australia. Đọc dòng chữ ấy, tôi bỗng ước mơ mình mọc cánh bay sang Úc gặp gỡ gia đình áo trắng Canberra. Có lẽ ước nhằm giờ linh nên tôi đã mơ thật. Sáng ngày 2 tháng 2, nhằm mùng 6 Tết Mậu Thân, vừa bước vào phòng làm việc buổi đầu năm ở cơ quan, tôi nhận được cú điện thoại có giọng nói lơ lớ. Chào ông, em là thành viên gia đình áo trắng Canberra. Phi cơ đang quá cảnh ở Singapore và sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ. Ông có thể đến đón em. Nhưng tôi đâu biết em là ai mà đón. Dễ thôi. Ông nhìn thấy ai mặc áo pun trắng có dòng chữ tiên trước ngực, đó là em. Người trong gia đình mà. Rồi ông cũng nhận ra em thôi. Được rồi, tôi sẽ đi đón em.

nhất lại là đàn ông mình, dẫu có ở nước ngoài ngàn năm cũng vậy thôi. Một người đàn ông cùng đoàn góp vào. Tôi nghĩ người ta vẫn đợi đấy. Tại sao vậy? Vì ở bên này buồn lắm. Mấy khi có người trong nước sang, lại có mấy người đẹp như chị em cô. Đấy không phải là lý do. Nếu còn đợi, tôi cho rằng anh ta thuộc loại mê gái. Mà đã mê gái thì cho chết. Chị có vẻ khoái trá về điều đó lắm nhỉ? Xe đỗ trước cổng khách sạn, 12 giờ kém 5 phút. Một người đàn ông bước ra từ khách sạn đón chúng tôi với vẻ mặt rạng rỡ. Tôi tưởng các bạn đi lạc vào rừng rồi. Chúng tôi phá lên cười vui vẻ. Anh ấy vẫn đề nghị đưa chúng tôi đi chơi. Vì đang có hứng với người khác nên tôi chẳng mấy hào hứng với lời mời. Tôi chủ động đến trước mặt anh ấy đưa tay ra chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở Hà Nội. Anh ấy bắt tay tôi rồi ôm choàng lấy tôi. Anh ấy nói sẽ gọi điện cho tôi. Tôi đi lên phòng với ý đồ sẽ có một cuộc nói chuyện vui vẻ với người đàn ông ngoại quốc nọ. Điều tôi không lường trước là người đàn ông đó lại đi chơi cùng với mấy cô gái trẻ. Tôi cảm thấy tủi thân muốn khóc vì có cảm giác bị bỏ rơi. Từ lâu lắm tôi không có cảm giác này nữa. Tôi lắc đầu mạnh và mở nước vào bồn tắm. Nước nóng bốc hơi nghi ngút. Tôi ngâm mình vào trong đó. Tôi nghĩ về mình. Bây giờ tôi đang là một người đàn bà thành đạt. Nếu đừng đòi hỏi mọi thứ quá hoàn hảo thì tôi đã có những thứ tôi cần. Một căn nhà tiện nghi, một người chồng tài hoa trẻ đẹp, hai đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn, một việc làm ổn định có thu nhập cao, có uy tín trong công việc. Sự thành đạt đó phát tiết cả ra vóc hình. Một gương mặt sáng láng tự tin, một thân hình hấp dẫn. Những thứ tôi có bây giờ từ cái vốn một cô bé nhà quê, gầy nhẳng, nhút nhát nhưng đầy mơ mộng và thông minh. Một cô bé rất muốn được yêu đương lãng mạn nhưng lại nhìn mọi thứ với sự soi mói. Ví như khi hôn nhau người ta đã phun hàng vạn con vi trùng vào mồm nhau. Chính vì vậy mà bị bỏ rơi nhiều lần. Khi còn trẻ mỗi lần bị bỏ rơi như thế cô bé âm thầm đau đớn rồi tự vượt lên. Thế còn bây giờ, sao ta lại chịu bỏ rơi cơ chứ? Ta lại có thể kém hơn mấy cô gái kia ư? Hãy chờ đấy mà xem nhé. Cuộc đi chơi của họ cũng kết thúc sớm, độ một giờ sau họ đã quay về. Cô gái cùng phòng tôi về líu lo kể chuyện, rồi kết luận xanh dờn. Không có chị, anh ấy mất hứng hay sao ấy? Gớm động tác kéo chị vào ôm choàng lấy mới khéo làm sao chứ? Cô chỉ vẽ chuyện, ôm kiểu ngoại giao có gì đáng bàn. Ngủ đi mai còn đi sớm. À này, cái ông Tây đi chơi vui chứ hả? Úi trời, ông ấy hài hước ghê cơ. Bọn em đứa nào cũng thích ngồi cạnh ông ấy. Ông ấy hấp dẫn nhỉ, chị nhỉ? Sáng hôm sau đi sớm. Tôi ngồi ghế trước đã uống thuốc chống say. Xe chạy rất êm, ngoài cửa xe trời mờ ảo trong sương. Người lái xe là người đàn ông ngoại quốc đó. Tôi chùm chiếc mũ lên đầu để ngủ cho tiện. Trước khi nhắm mắt tôi ngoảnh lại sau để xem mấy cô gái. Họ đang ngủ trong tư thế rất khó coi. Cái ngủ làm cho họ trễ nải và xấu xí. Đột nhiên cơn buồn ngủ biến đi. Tôi thấy mình không thể xấu xí trước mặt người đàn ông mà tôi đang cố chinh phục. Tôi có một giọng hát hay. Tôi hát. Miệng thì véo von nhưng tai thì giọng lên nghe ngóng. Tôi nghe thấy tiếng thở dài để chút bớt khí đang căng phồng lồng ngực của người đàn ông. Hát vài bài tôi ngồi yên lặng. Người đàn ông ngoại quốc đưa cho tôi chiếc kẹo sô-cô-la và nhìn tôi dịu dàng. Một lát tôi lại hát, hát nho nhỏ. Tôi có cảm giác như tiếng hát của hồ ly tinh đang vang lên từ bãi cỏ. Xe dừng lại, mấy cô gái trẻ thức giấc. Họ vươn vai sau giấc ngủ đấy. Người đàn ông ngoại quốc quay lại cười với họ. Good morning. Mọi người cùng cười rộ. Hồ Ly Linh rụt đuôi lại, xuống xe trong lòng đầy nghi ngại. Sau đó, mọi người vào cuộc hội thảo. Tôi trở về với bộ mặt lãnh đạm của mình, chăm chú với công việc. Khi sắp kết thúc cuộc hội thảo tôi về phòng, bật nước nóng thả mình vào bồn ngâm cho đỏ au lên. Cảm giác rất thoải mái tôi trang điểm nhẹ nhàng rồi khoác lên mình bộ váy áo mới. Khi tôi xuống thì cuộc hội thảo cũng kết thúc và chuẩn bị đi ăn tối. Mấy cô gái trẻ vẻ mặt đầy mệt mỏi. Họ chỉ kịp lên phòng rửa mặt trang điểm lại. Trong phòng ăn tôi cố tình nán lại trước quầy lễ tân để cho mọi người sắp xếp xong chỗ ngồi. Tôi muốn nhìn lại thái độ của người đàn ông đối với tôi. Tôi biết mấy cô gái ai cũng muốn ngồi cạnh ông. Khi mọi người đã yên vị xong còn một ghế trống bên cạnh người đàn ông đó. Ông đứng lên mời tôi ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Tuy nhiên sau khi tôi vừa ngồi xuống người đàn ông ngoại quốc đã chạy qua. Chạy lại đến với các cô gái trẻ để trêu chọc họ. Tôi cũng không lên gân, tôi vào hùa với họ để có một buổi tối vui vẻ. Sau bữa ăn mọi người cũng rất thoải mái. Người đàn ông ngoại quốc đi đến bên tôi nói câu tiếng Việt ngọng nghịu. Lên phòng tôi chơi đi. Tôi thông báo với mấy cô gái trẻ. Họ thích thú vì lời mời. Tôi không muốn bị chìm vào đám đông nên đã từ chối. Sáng hôm sau chúng tôi chia tay với người đàn ông ngoại quốc đó. Ông đưa chúng tôi ra sân bay. Tôi làm thủ tục trước nhất nên ra ghế ngồi chờ. Người đàn ông ngoại quốc tận tình giúp đỡ mọi người. Khi cả đoàn đã đăng ký xong thủ tục, ông bắt tay chào tạm biệt từng người. Tôi xuất hiện sau cùng. Tôi cũng giơ tay cho ông bắt nhưng ông đã kéo tôi lại gần ông. Ông hôn nhẹ vào má tôi rồi thì thầm. I like you. Tôi có cảm giác mình đã chiến thắng. Thưa thẩm phán, ông vẫn còn nghe câu chuyện của tôi đấy chứ? Câu chuyện của chị rất hấp dẫn, thú vị. Và tôi cũng có cảm giác chị là người đàn bà đặc biệt. Thì tôi đã nói với ông rồi. Gia tài vào đời của tôi là cô bé nhà quê, gầy nhẳng. Và một sự thông minh hơn người. Và một sự hiếu thắng. Nhưng ông phải hiểu cho tôi. Những điều tôi kể cho ông nghe không phải lúc nào nó cũng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Có đôi lúc và thời điểm xảy ra câu chuyện này là mãnh liệt nhất. Nhưng chị có uẩn ức nào đó trong gia đình không? Tôi cũng không biết đó có gọi là uẩn ức không. Tôi với chồng tôi yêu nhau mối tình đầu. Chúng tôi yêu nhau mãnh liệt và nhiều cay đắng. Rồi cũng kết thúc có hậu bằng một đám cưới, nên chúng tôi hiểu giá trị của hạnh phúc. Chồng tôi rất yêu vợ con theo cách của anh ấy. Tôi có những cô bạn gái luôn chê chồng là nhạt, còn chồng tôi dường như là mặn quá. Đôi khi sự vồ vập của anh và sự thái quá của anh làm tôi đau. Có thể tôi thiếu một thứ, đó là sự dịu dàng. Và, ông hiểu không, khi đã sống với nhau đến 20 năm rồi thì đôi khi cảm xúc cũng bị sơ hóa. Một điều nữa có tác động lên chị, ấy là sự thành đạt. Khi người ta thành đạt, người ta tự cho mình một số đòi hỏi và điều kiện nào đấy. Tôi không biết ở người khác thế nào chứ với tôi sự thành đạt hết sức giản dị, điều tôi ước muốn đã thành sự thật, và trong tôi không ngừng các ước muốn. Ví như bây giờ tôi đang rất lo lắng đến tương lai của các con tôi. Tôi luôn nghĩ, cha mẹ có thành đạt đến đâu mà con cái không học hành đến nơi đến chốn thì cũng vứt. Tôi muốn chuẩn bị cho các con tôi một tương lai tốt, cho chúng đi du học, thế thì tôi phải lao động cật lực. Chị có thể kể tiếp câu chuyện của chị. Chúng tôi đi đến một thành phố khác. Buổi tối khi chúng tôi yên vị trong khách sạn, mấy chị em đang ngồi quây quần bên nhau tán chuyện thì chuông điện thoại đổ. Một cô bé cầm ống nói lên rồi trao cho tôi. Có người gặp chị này. Tôi cầm ống nghe hỏi. Ai đấy? Có phải Yến không? Tôi nghe giọng quen quen tưởng một người cùng đoàn chiêu bèn trả lời. Ờ, chị đây. Đầu dây bên kia nói. Biết ai không mà xưng chị. Tôi xin lỗi. Chuyện qua lại, chia sẻ với chúng tôi sự mệt nhọc của chuyến đi. Rồi chúc tôi ngủ ngon cùng lời hẹn sẽ gọi điện lại cho tôi. Tôi nói với mấy cô gái cùng đoàn. Anh ấy gọi điện, hỏi thăm các em có khỏe không? Tôi đã nhìn thấy ánh mắt hơi ghen tị của mấy cô gái với cảm giác chiến thắng trong lòng. Rồi vài ngày sau, đúng vẫn lúc mấy chị em tụ họp chuông điện thoại lại vang lên. Tiếng cô bé cầm máy gắt lên. Em Phương đây. Anh có muốn nói gì thì nói đi, cứ gì phải chị ấy. Tôi phá lên cười và tiếng hồ ly tinh gầm lên. Tại cô muốn thế đấy nhé. Tôi đến bên Phương chờ cho cô nói chuyện với anh ấy xong đón lấy máy, giọng ngọt ngào hỏi thăm anh ấy có khỏe không, công việc thế nào, cũng không quên thêm thắt mấy câu đưa đẩy. Buổi tối anh ấy lại gọi điện thoại cho tôi, lúc ấy tôi chỉ có một mình. Anh ấy hỏi tôi về công việc, về bản thân tôi, về gia đình. Tôi cũng hỏi anh ấy những điều tương tự. Tôi nói. Tôi rất vui khi anh gọi điện cho tôi. Anh ấy bảo. Thế thì anh sẽ gọi nhiều. Sau buổi hôm ấy đoàn chúng tôi tách làm hai. Tôi đi theo một đoàn khác, mấy cô gái trẻ đi theo đoàn khác. Thường thì khi trở về khách sạn đêm đã khuya nên đến một tuần tôi không nhận được điện thoại của anh ấy. Rời sang địa điểm khác chúng tôi lại đi cùng đoàn. Một sáng Phương bảo. Em mail cho anh ấy nói các người đẹp trong đoàn hỏi thăm anh. Anh ấy bảo sẽ mua cho chị em mình một cái cát để chị em mình gọi về nước cho các VIP ra đón. Tôi có cảm giác bại trận. Lần trước khi gọi điện thoại cho tôi anh ấy nói sẽ nối máy từ xa cho tôi gọi điện về nhà. Chỉ còn 3 ngày nữa chúng tôi về nước, Phương bảo. Anh ấy đã mua cát cho chị em mình rồi đấy, chị có điện thoại về nhà em bấm máy cho. Tôi bảo. Thôi chị mail rồi chẳng cần gọi điện thoại nữa đâu. Trong lòng tôi dâng tràn một cảm giác dỗi hờn. Tuy thế một lát sau tôi lại bảo Phương bấm máy. Tôi nghĩ thầm trong đầu. Tội gì, người dưng ấy mà, cả đời gặp nhau có một lần. Khi trong tôi bật ra hai từ người dưng thì trong lòng cảm thấy thanh thản lạ. Và lại, có khi do cảm giác háo hức sắp được về nhà, tôi đã quên đi sự hiếu thắng của mình. Ngày mai chúng tôi ra phi trường. Buổi tối tôi đi ngủ sớm mong lấy lại sức, tôi chùm chăn kín mặt và nghĩ đến cảm giác được nằm thu lu trong lòng chồng. Chuông điện thoại vang lên. Yến phải không? Dạ, biết ai không mà dạ. Chào anh. Gặp em khó quá chừng. Lúc nào cũng em vừa đi rồi. Bọn em phải đi theo lịch trình. Đi nước ngoài như bọn em khổ quá. Thôi, nhưng cái chính là ta biết nhau và em sắp được gặp chồng con. Có hồi hộp không em? Em cảm ơn anh rất nhiều vì đã mua các điện thoại cho bọn em. Không biết anh có sốt ruột không? Các người đẹp trong đoàn nhắc anh luôn miệng. Rằng sao anh tốt thế? Tốt ngoài mức tưởng tượng trong một xã hội thực dụng bây giờ. Còn em cho rằng trái tim anh rộng lớn vậy chứa cả một lúc mấy người đẹp. Giọng tôi đầy vẻ châm chọc. Anh ấy trả lời lắp bắp. Từ bé bố anh đã dạy anh như thế rồi. Giúp được ai cái gì thì giúp, đừng đòi hỏi gì cả. Anh chỉ làm theo lời bố anh dạy thôi. Anh đã gọi điện cho em nhiều lần mà không gặp. Các cô ấy lại không mua được các điện thoại. Tôi thấy thương hại anh ấy. Em trêu anh ấy mà. Thôi ngày mai bọn em rời nơi này rồi. May mắn nhất trong chuyến đi này là bọn em gặp được anh. Khi nào về nước anh gọi điện cho em nhé. Bọn em học lòng tốt từ anh. Nhưng anh không cần tất cả mọi người tốt cả với anh đâu. Mà chỉ cần mình em tốt với anh thôi cô bé ạ. Cô bé. Đã từ lâu có ai còn gọi tôi là cô bé nữa đâu. Ở nhà tôi được gọi là mẹ xè, ra đường người ta gọi tôi là chị, là cô, là bác. Có một bận đi chợ nhớ mồm gọi chị hàng dưa là bác, bị chị ta mắng té tát. Về nhà đứng trước gương xem lại cái mặt mình ấy, bấm không vào mà còn gọi người ta là bác. Tôi đã xin lỗi chị ta rằng tôi gọi thay con. Thế là định ngủ ngon để mai còn bay một chặng đường dài đã không thành vì cứ xao xuyến bởi hai từ cô bé. Về nhà bận bịu với bao nhiêu công việc để lại khi đi ngao du nước ngoài. Nào việc gia đình, nào việc cơ quan. Hai tuần sau nhân buổi rỗi việc tôi mới mail cho anh ấy vài dòng vắn tắt thông báo về mình cùng những lời cảm ơn. Hôm sau tôi đã nhận được mail trả lời. Anh ấy biết rất rõ về cuộc trở về đầy bất trắc của chúng tôi. Thì ra đã có người trong đoàn thông báo với anh ấy trước rồi. Trong thư của anh ấy ngoài những lời hỏi thăm thông thường thì có một sự thổ lộ nho nhỏ. Em là người anh có cảm tình đặc biệt trong các người đẹp của đoàn. Và một điều nữa, nếu điện thoại của anh làm em vui anh sẽ gọi. Cảm tình đặc biệt thì có thể, còn việc gọi điện thoại thì thật nực cười. Gọi để làm gì? Vài câu tán dóc vô bổ mà mất toi hàng chục đô. Tôi thấy không có hứng với lời hứa đó. Ông biết không? Tôi là người rất thực tế, mặc dù chưa ở mức thực dụng. Ông biết vì sao không? Thế hệ của tôi đã sống trong hoàn cảnh đất nước cực kỳ khó khăn. Cho nên về một mặt nào đó tôi cũng hơn các cô gái trẻ bây giờ là tôi biết thu vén gia đình và tiết kiệm. Dù vậy, buổi sáng hôm ấy khi nghe tiếng anh ấy qua điện thoại tôi đặc biệt vui mừng. Chắc anh ấy đã cảm nhận nỗi vui mừng của tôi nên giọng anh ấy hết sức hào hứng. Anh ấy nói anh ấy đang tưởng tượng xem hôm nay tôi ăn mặc thế nào, để kiểu tóc gì. Chắc là đẹp lắm. Sau cú điện thoại của anh ấy trong tôi có một cảm giác lạ. Tim đập gấp gáp và người lúc nào cũng thấy lâng lâng. Tôi hay cười nói lung tung, liếc mắt vào gương thấy mắt mình sáng long lanh. Buổi tối có một sự cố giữa tôi với chồng. Trước khi anh đi công tác chúng tôi đã cãi nhau. Tôi không đi tiễn. Với tâm trạng đầy bực tức tôi vùi mặt xuống gối. Chuông điện thoại réo lên, tiếng con gái tôi rất réo. Mẹ ơi, có ai cần gặp mẹ này? Trước khi trao ống nói cho tôi, con gái tôi bảo. Giọng ai lạ lắm, mà nói tên mẹ thì cứ ngập ngừng mãi. Con đi học bài đi, tôi nghiêm giọng. Alo, tôi nghe đây. Im lặng đến nửa phút, tôi nhắc lại lần nữa. Em phải không? Nghe tiếng anh tim tôi lại đập rộn ràng. Anh không định làm phiền em đâu, nhưng anh muốn nghe tiếng em. Em không vui phải không? Vâng, em vừa cãi nhau với chồng em. Anh ấy đi công tác rồi. Vậy em hãy thổ lộ với anh cho nhẹ bớt đi. Chồng em bảo cô chỉ mong tôi đi vắng thôi. Cô nhớ nhung ai rồi ghét chồng. Em có phải là người thế đâu. Chẳng có ai hiểu em cả. Giá mà em phải lòng được ai đó. Để được chia sẻ, nhớ nhung. Để cho chồng em biết, khi vợ mình phải lòng ai là thế nào. Em chán cứ phải lên gân là một người đàn bà chính chuyên lắm rồi. Một nụ hôn có làm cho em nhẹ bớt sự bực tức đi không? Cho phép anh hôn em nhé. Sự bực tức lập tức tan biến trong tôi. Tôi run rẩy trong cảm giác xao xuyến nhẹ bẫng. Được không em? I love you. Tôi đã thốt lên ba từ đó trong trạng thái vô thức. Khi nhận thức được mình vừa nói gì, tôi sợ hãi dập máy. Tôi đi vào giường vùi mặt vào gối trong trạng thái đê mê, dịu dàng. Sau đó tôi dằn vặt tự vấn mình xem điều gì đã xảy ra. Thế có gọi là ngoại tình không? Không thể ngủ được, tôi vùng dậy lấy giấy bút ra viết. Tôi viết thư cho anh ấy. Tôi muốn bao biện cho việc vừa xảy ra. Tôi viết liền một mạch 6 trang giấy. Dường như có bao tâm sự tôi dốc ra hết. Sau đó tôi ngủ ngon lành. Sáng hôm sau là thứ bảy, không phải đi làm, tôi nằm ườn trên giường. Tôi tưởng tượng ra tôi và anh ấy đang ở trên miền đất hứa. Anh ấy lái xe đưa tôi đến một khu rừng đẹp như trong mộng. Chúng tôi đi trên thảm cỏ xanh thấm dưới những tán lá sồi. Cả khu rừng ngập nắng. Tôi chạy băng trên thảm cỏ, núp dưới một gốc cây sồi già. Anh ấy đuổi theo tôi, bắt được tôi rồi ôm ghì lấy vào hôn. Tôi đắm chìm trong sự tưởng tượng của mình, ngọt ngào đến đê mê. Chuông điện thoại lại vang lên cắt ngang sự tưởng tượng của tôi. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ sáng. Em phải không? Ôi, sao thế em? Em không nghĩ anh sẽ gọi em vào giờ này. Em tưởng chồng em gọi về. Bây giờ ở đấy là đêm đúng không? Ờ, gần 12 giờ đêm rồi. Vậy anh đã thức suốt cả ngày hôm qua đến nay ư? Tối là của em thôi. Em đã ngủ và bây giờ em dậy. Còn anh đã làm việc đến bây giờ. Âm 12 giờ đêm mà anh vẫn chưa về nhà ư? Nếu em là vợ anh, em sẽ đến kéo anh về. Đến kéo anh về đi em. Ông nhàm tai lắm phải không? Cái sự tán tỉnh nhau nó thế đấy. Ông thấy nó buồn cười không cơ chứ? Đã ở cái tuổi khôn ngoan đến vậy mà vẫn dại khờ vì một vài lời đường mật. Tôi thì lại chẳng thấy có gì lạ trong chuyện này. Tôi cũng không thể lý giải được chuyện này. Có thể tôi là một người đàn bà hiếu thắng nhưng rất lý trí. Trong cuộc sống tôi lý giải mọi thứ rành rọt. Và ông cũng nên hiểu rằng tôi không thuộc típ người đa đoan. Tôi luôn nhào nặn những kẻ ái mộ tôi thành trò cười. Trong cuộc sống thường nhận đến chung vô diệm, cũng còn có quỷ dạ xoa thương mến, huống hồ những người đàn bà như chúng tôi. Cũng có nhiều người tán tỉnh tôi. Nói thực tình tôi cũng hả hê khi thấy mình có hấp dẫn. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ trong đầu rằng mình sẽ ngoại tình. Chỉ có biết các cụ thường nói, trời giao có ngày đứt tay. Hay là gieo quả gì thì gặt quả nấy. Tôi luôn gột trong một thứ tình cảm yêu đương. Ngực tôi lúc nào cũng căng phồng nhức nhối. Tôi chờ tiếng chuông điện thoại đến nghẹt thở. Khi có chồng bên cạnh tôi lại lo sợ đến tức ngực. Tôi luôn nghĩ trong đầu những tình huống để nói dối. Rồi tôi lại không biết mình sẽ nói dối kiểu gì đây. Cái thứ gọi là tình yêu ấy nó tỏa ánh hào quang chung quanh tôi. Đến một cô bạn gái rất thân, gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, đã phải thốt lên. Trông mày lạ lắm. Một là đang yêu, hai là trúng quả đậm. Có lẽ là yêu rồi. Liệu đấy, mắt mũi cứ sáng long lanh cả lên. Chồng tôi cũng hay nhìn trộm tôi. Ánh mắt của anh đang cố lý giải xem trong tôi đang có sự thay đổi gì. Đêm đêm chồng tôi nằm cạnh tôi, ôm ấp tôi vào lòng. Còn tôi tâm trí đang vướng bận vì người khác. Tôi không muốn lừa dối chồng tôi nhưng lại rất sợ anh biết sự thật. Sự không hào hứng của tôi có thể sẽ là đầu mối cho anh biết sự thật. Đáp lại sự yêu chiều của chồng mà không mấy hứng thú đó, tôi bèn tưởng tượng ra chồng tôi chính là anh ấy. Sự tưởng tượng làm tôi thực sự hào hứng. Sự hào hứng đột khởi sau gần 20 năm chung sống với nhiều xung đột và có lúc sơ cứng cảm xúc đã đem lại một hiệu quả quá lớn. Chồng tôi như càng yêu vợ hơn trước. Anh ấy tận dụng mọi thời gian để yêu chiều tôi. Một sự yêu chiều làm tôi khốn khổ. Điều này thì tôi rất hiểu chị. Đàn bà dẫu sao cũng rành rọt hơn đàn ông ở chỗ này. Tôi đã thụ lý nhiều vụ án vì người đàn bà không thể ăn ở hai lòng mà dẫn đến thảm án. Chứ ở đàn ông họ che giấu sự ngoại tình dễ hơn. Cảm ơn ông đã hiểu cho tôi. Tôi sống trong trạng thái thăng hoa của tình yêu và sự dằn vặt của sự dối trá. Trong sự thăng hoa của tình yêu ấy, tôi luôn bỏ thời gian để chăm sóc cho bản thân. Tôi mua sắm nhiều quần áo đẹp, đúng mốt. Tôi lao vào tập thể dục, điều mà từ lâu tôi đã không làm. Tôi luôn ngắm mình trước gương. Không có phút nào tôi để mình trễ nải. Tôi luôn tưởng tượng ra rằng anh ấy có thể về bất chợt và gặp tôi ở bất cứ nơi nào. Còn trong sự dối trá, tôi chiều chuộng chồng con hết mực, dường như để chuộc tội. Tôi ân cần, dịu dàng chăm sóc chồng. tuy cố tìm cách lảng tránh. Sự dịu dàng, ân cần chăm sóc đó cùng với sự thăng hoa kia mà chồng tôi ngỡ rằng tôi đang ở thời kỳ yêu chồng mãnh liệt trở lại. Ông có biết không, trong cuộc sống gia đình về mặt tình cảm nó có đồ thị hình xin lúc thăng, lúc giáng. Khi kinh tế gia đình ổn định, con cái đã lớn, nếu biết thông cảm và hiểu nhau một chút thì vẫn có một tình yêu nồng thắm. Tôi hiểu chị, đấy là tình cảm của chị, thế còn tình cảm của người ấy? Bây giờ khi tôi kể cho ông nghe câu chuyện một cách rành rọt thế này thì ông phải hiểu đầu óc tôi đã trở lại trạng thái cân bằng. Nói về người ta ư, thú thật tôi chẳng biết gì nhiều về người ta ngoài nơi làm việc, một tên họ đầy đủ và cũng có gia đình rồi. Và ông biết không, chỉ có tôi thổ lộ tình yêu với người ta đấy chứ. Người ta đã bao giờ nói yêu tôi đâu, từ tình cảm đặc biệt đến anh yêu em là cả một khoảng cách. Còn cái việc một người đàn ông tán tỉnh phụ nữ thì tôi thấy một thằng bé lên ba đã có bản năng ấy rồi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không quan tâm xem anh ấy nghĩ về tôi thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến tình cảm của tôi thôi, rằng tôi thấy yêu và tôi yêu. Tôi mail cho anh tới tấp và hồi hộp để nhận lại thư. Anh ấy là một người đàn ông tốt. Anh ấy không lợi dụng thứ tình cảm đó của tôi để tán những thứ nhố nhăng. Anh ấy viết cho tôi những lời dịu dàng và luôn đề cao tôi và những tình cảm của tôi. Chính vì thế tôi càng mê đắm. Ông biết không, khi tôi bình tĩnh lại tôi đã nghĩ mình là một kẻ khủng bố đấy. Ông thử nghĩ mà xem, có đúng không? Một người chưa quen biết gì, gặp nhau hai lần vội vàng, mỗi lần vài phút. Chưa biết chút nào về tính tình hoàn cảnh của nhau. Thế mà tới tấp bị bủa vây bằng cái thứ tình cảm yêu đương. Tôi chẳng biết anh ấy nghĩ sao chứ, cứ rơi vào hoàn cảnh của mình lại chẳng nghĩ đấy là một kẻ loạn thần kinh. Tôi đã tự giễu mình là kẻ khủng bố yêu đương đấy ông ạ. Tôi đọc những bức thư của anh ấy với một tình cảm đắm đuối. Tôi còn in chúng ra để đọc lại bất cứ lúc nào. Tôi thèm muốn ở một mình với những bức thư của anh ấy. Công việc và gia đình lại không cho tôi có một cơ hội nào để ở một mình. Khi nghĩ về anh ấy tôi muốn khóc, vì tôi tưởng tượng rằng anh ấy cũng yêu tôi và cũng cô đơn như tôi. Nghe tiếng anh ấy trong điện thoại tôi cũng muốn khóc. Tôi luôn có nhu cầu khóc. Tôi muốn trốn vào một góc nào đó để khóc nhưng lại sợ người khác biết. Một buổi trưa vắng vẻ ở cơ quan anh ấy gọi điện thoại cho tôi. Nghe tiếng anh ấy hai giọt nước mắt to tướng lăn xuống má, rồi tới tấp giọt nọ nối tiếp giọt kia. Tôi muốn khóc thật to, khóc cho hết nước mắt chắc tôi sẽ bình tĩnh trở lại. Khi nước mắt rơi xuống ngực tôi sợ quá vội ngửa mặt lên cho nước mắt chảy vào trong rồi lấy khăn thấm sạch nước mắt. Miệng ngân nga hát rồi lấy son phấn trang điểm lại. Phải mất ba tháng trời tôi sống trong sự khốn khổ ấy. Lúc căng thẳng nhất tôi định thú nhận hết với chồng. Nhưng tôi rất sợ. Rồi tôi trấn tĩnh lại dần. Tôi tự cười nhạo mình. Đến lúc tôi viết cho anh ấy những bức thư không còn hồi hộp, nhức nhối trong lồng ngực thì chồng đọc được những bức thư của anh ấy. Tất nhiên nếu đặt ai vào địa vị của chồng tôi thì cũng ghen cả. Tôi đã thú thật với chồng toàn bộ câu chuyện và xin anh tha thứ. Chồng tôi không thể tha thứ. Chồng tôi không thể tin rằng giữa tôi và anh ấy không có chuyện gì. Dứt khoát trong thời gian đi công tác tôi với anh ấy đã có chuyện chăn gối nên mới có sự thắm thiết như thế, chứ làm gì có chuyện mơ mộng suông. Kết cục như ông thấy đấy, đã ba lần tòa hòa giải nhưng anh ấy không đồng ý. Bây giờ thì tôi chấp nhận. Tôi hiểu câu chuyện của chị, nhưng tôi hỏi thật rằng chị còn yêu anh ấy nữa không? Nếu vẫn còn tình yêu với anh ấy thì sự chia tay với chồng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi đã nói với ông rồi, tôi không còn hồi hộp và nghẹt thở khi viết thư cho anh ấy nữa. Chỉ sau ba tháng đó tôi lại trở về với con người cũ của mình. Thậm chí trong cơn sóng gió với chồng tôi đã nghĩ về anh ấy để tưởng tượng ra sự ngọt ngào, mà chỉ thấy xấu hổ và cay đắng. Vì thế lúc khủng hoảng nhất tôi cũng không tìm chỗ dựa là anh ấy. Và lại nếu tôi còn say đắm anh ấy thì tôi đã không phải để tòa hòa giải đến ba lần. Chuyện của chị thật đáng tiếc. Vâng, tôi đã hiểu ông định nói gì. Nhưng ông có biết chuyện gà ấp bóng không? Ông là thẩm phán, ông còn xét xử cho nhiều người. Ông nên biết chuyện này. Gà mái sau khi đẻ trứng thì theo bản năng sinh tồn nó sẽ ấp trứng, để trứng nở thành con. Nhưng có nhiều người nuôi gà mái chỉ để lấy trứng nên sau khi gà đẻ đã cất hết trứng của nó đi. Có những con gà mái ít bản năng thì khi dưới bụng của nó không còn trứng nữa thì nó không ấp mà đi kiếm ăn nuôi trứng non trong bụng chuẩn bị đẻ lứa khác. Nhưng lại có những con gà mái nhiều bản năng dù dưới bụng không có trứng chúng vẫn cứ ấp. Nó nằm không trên ổ không chịu đi kiếm ăn để nuôi trứng non. Đấy lại là những con gà mái tốt đẻ sai và trứng lại to. Người chủ của chúng rất ghét việc gà ấp bóng. Người chủ bắt con gà dìm xuống nước là việc nó rất sợ, thế mà nó cục cục mấy tiếng rũ sạch nước trên lông lại nhảy lên ổ ấp. Có người lấy gậy xua cho gà chạy té tát, lông bay lả tả mà đâu vẫn đấy nó lại nhảy lên ổ. Một bận tôi đã chứng kiến một ông chủ nóng tính cầm hai chân con gà mái ấp bóng rồi giang thẳng tay quật nó vào cột nhà để nó chừa cái thói ấp bóng. Kết quả của cú quật ấy là đầu con gà mái đứt văng ra xa. Thế là chết một con gà mái tốt. Nếu là người nuôi gà mái có kinh nghiệm thì chẳng cần làm như vậy. Gà ấp bóng chỉ ham ấp trong một tuần. Sau một tuần ấp, gà mái sẽ cảm nhận được cái mầm sống trong mỗi quả trứng dưới bụng nó. Nó sẽ ấp tiếp để nở ra con. Còn những con gà ấp bóng dưới bụng nó chỉ là những cọng rơm khô thì nó sẽ thôi. Phụ nữ chúng tôi có những giai đoạn chẳng khác nào con gà ấp bóng kia, còn lại là một tình yêu đích thực. Thế thì tôi cũng vừa giết chết một con gà mái tốt rồi chị ạ. Tiếng ông thẩm phán thì thầm. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.